500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, mới hợp tác mời. Bị Đổng Mộc Tinh lại hai khuyên bảo, hai vào sở cảnh sát sau. Chu Du quyết định thuận theo thời đại triệu hoán, mở một nhà ti, mở công ty gì đây? Từ trong bót cảnh sát đi ra, Chu Du liền suy nghĩ lên vấn đề này. Tuy rằng Đổng Mộc Tinh là hy vọng hắn mở một cái công ty bảo an, hoặc là nhân lực trung gian công ty, nhưng Chu Du không nghĩ làm cái này. Quá phiền phức rồi. Suy nghĩ một chút sau, Chu Du liền đi rồi phụ cận một cái quán ăn ngồi xuống. Đang đợi cơm thời điểm lấy điện thoại di động ra tìm. Đang tìm kiếm A Tất công ty điện thoại sau, Chu Du liền đánh tới. Xin chào. Ta muốn hỏi dưới có hay không giao lưu quần loại hình? Có. Trước đã private chat quá ngài. Ngài có thể ở private chat bên trong tra tìm. Tốt. Cảm tạ. Không khách khí. Chu Du cấp tốc từ client bên trong rất nhiều private chat bên trong tìm. Hắn private chat nhiều vô cùng. Thật nhiều người đều là muốn phương thức liên lạc. Còn có phát một ít Chu Du xem ra liền cảm thấy không phải nói chuyện cùng hắn. Cái gì tiểu Chu Chu? Cái gì cầu giao du? Chu Du đều không tin. Đến mức muốn lý lôi lý nguyên lý mông Quách đại gia phương thức liên lạc. Chu Du càng là sẽ không cho. Sở dĩ private chat càng nhiều liền càng không muốn xem. Dĩ nhiên là để sót rất nhiều nội dung. Chu Du rất nhanh sẽ từ quan phương nội bộ tin tức bên trong tìm tới QQ quần. Private chat quản lý. Screenshot vào quần. Chu Du nhìn thấy nghiệm chứng vấn đề sau liền private chat một hồi nhân viên quản lý. Xin chào. Vào quần phát screenshot là hậu trường screenshot sao? Bảo Lị Nha, ngươi từ làm sao biết quần hào? Bảo Lị Nha nhìn một chút gần nhất tên của người này. Điên cuồng tiểu tử. Cái này võng danh là nàng chưa từng nghe nói. Cũng một điểm nhìn quen mắt cùng quen tai đều không có. Thậm chí là cảm thấy có chút ngu ngốc. Chu Du rất lâu không có trên QQ rồi. Cái này QQ hào võng danh vẫn là thời niên thiếu lên mạng bắt đầu. Điên cuồng tiểu tử. Website phát. Bảo Lị Nha lại mở ra website siêu một hồi. Cũng không có cái này võng danh ấp chủ. Bảo Lị Nha. Người bê chạm tên là cái gì? Vào quần có ngưỡng cửa. Không có trăm vạn fan cũng đừng nói những khác rồi. Điên cuồng tiểu tử. Chu Công Cẩn 502. Chu Du từ phía sau đài đoạn một bức tranh, không phải thu nhập đồ, chỉ là một tấm cá nhân đẳng cấp cùng tin tức screenshot. Bảo Lị Nha, là Chu Ca A, trong đám mọi người cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Chu Du rất nhanh sẽ vào quần ngưỡng cửa là trăm vạn fan nhóm lớn. Trong đám có hơn 600 người, phần lớn người đều ở tuyến. Chu Du vào quần sau liền nhìn thấy không ít tên quen thuộc. Bảo Lị Nha. Chu Công Cẩn 502 vào quần rồi. Mọi người hoan nghênh dưới tương đương Jerry Supper. Hoan nghênh. Chu Công Cẩn đại lão đến rồi. Trời gió. Trong đám địa vị giảm một. Tròm Bảo Bình thiếu niên. Hoan nghênh. A Tuyết. Hoan nghênh. Lãnh Nguyệt. Lại có người mới thêm vào rồi. Còn là một đại lão. Chu Du cũng không cảm giác mình là đại lão. Đang nhìn đến người khác hoan nghênh chính mình sau. Liền cũng chào hỏi, Chu Công Cẩn 502, mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502, ta muốn hỏi một chút, bình thường ấp chủ đều là làm sao mở công ty kiếm tiền? Hương dã nhàn nông xa, làm video hoặc là tiếp quảng cáo, hoặc là mang hàng, ta là mở ra cái nông gia nhạc, thuận tiện làm điểm nuôi trồng, bất quá gần nhất chuyện làm ăn khó thực hiện a. Trung Hoa nhị đương gia. Chu đại ca trong nhà không thiếu tiền chứ? Muốn làm công ty lời nói, trực tiếp cùng công ty lớn hợp tác không là tốt rồi rồi. Chu Công Cẩn 502, chuyện không hề có. Ta chính là tiểu học văn hóa, nhận thức cũng đều là một ít người nghèo, trong nhà không liên quan, lớn lên cũng không soái, hiện tại đang ở làm nhân sinh bộ thứ nhất nhà phấn đấu. Bảo Lị Nha, đại lão thật khiêm tốn. Chu Du tâm lý có chuyện, hơn nữa cũng không quan tâm đối phương là nam là nữ. dĩ nhiên là chưa hề đem trong thực tế đối xử nữ tính loại kia dáng vẻ biểu hiện ra. Chu Công Cẩn 502, tiếp quảng cáo làm sao tiếp? Hương Dã Nhàn Nông Sa, gọi ta A Viễn đi. Bình thường đều là chính mình từ trong trang web tiếp. Có người sẽ cho đề cử một ít nghiệp vụ. Cũng có thể chính mình tìm. Ta không rõ ràng ngươi am hiểu lĩnh vực. Hiện tại cảm giác ngươi thật giống như là ở khu sinh hoạt gửi bản thảo. Tu thân Mộc Ca, ta là tập thể hình khu. Chủ yếu là tập thể hình khí tài cùng bột lòng trắng trứng còn có một chút dinh dưỡng phẩm loại hình. Quảng cáo, sát vách vũ đạo khu nghe nói là có thương diễn. Hương Dã Nhàn Nông Sa, Chu Công Cẩn, lẫn nhau điểm cái quan tâm đi. Sau đó có cơ hội chúng ta hợp tác một hồi. Tu thân Mộc Ca, lẫn nhau quan A. Ta siêu chờ mong cùng Chu Công Cẩn ngươi mấy người bằng hữu kia đến một kỳ tập thể hình video. Tu thân Mộc Ca, ta cái này trong nghề nhân sĩ dám 100% khẳng định. Cái kia Lý Mông cởi áo ra sau tuyệt đối là có so với Kim Luân Đại Tư Mã càng mạnh hơn hút phen năng. Lực, không ra 2 tháng liền có thể ngàn vạn phát hình. Chu Du đối cái này không hiểu. Đi siêu một hồi Kim Luân Đại Tư Mã. Phát hiện chính là một người dáng dấp đẹp đẽ kẻ cơ bắp ở nơi đó vặn bộ mông. Lý Mông là không thể làm loại này video. Bất luận cái nào Quách Tĩnh đều không thích để trần cánh tay ở nơi đó vặn bộ mông nháy mắt. Chu Công Cẩn 502, không làm. Những người kia đều không thích làm võng hồng. Càng không thích tú bắp thịt. Bảo Lị nha, vậy ngươi có thể mở cái tao bao tiệm bán quần áo. Hoặc là bán một ít đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn vặt. Chu Công Cẩn 502, nhưng ta không có nhiều đồ như vậy bán a. Tuyết Ni, ta biết mấy nhà trang phục xưởng. Có thể giúp ngươi liên hệ mấy nhà nam trang tiệm. Hương Dã Nhàn Nông Sa. Công Cẩn ngươi hiện tại fan rất nhiều. Hơn nữa thật giống là fan nữ cũng đặc biệt nhiều. Những thứ này đều là tiêu phí lực a. Tuyết Ni, tùy tiện cho mấy cái công ty mang hàng, liền có thể kiếm cái mấy triệu rồi. Jerry Supper, ngươi rất thiếu tiền sao? Chu Công Cẩn 502, khuyết a, ta lại không phải người có tiền gì. Vương Giả Lý Bạch, Công Cẩn ngươi ngày hôm qua hợp tác hai cái kia streamer cùng ngươi là quan hệ gì a? Ta nhìn sượt ngươi nhiệt độ, một ngày liền tăng 6-7 vạn fan. Chu Công Cẩn 502, bọn họ cho ta 80.000. Nói là sượt dưới nhiệt độ. Sau đó liền hợp tác rồi. Tròm Bảo Bình thiếu niên. Mẹ nó. 80.000 khối đổi 80.000 fan. Máu kiếm A. Vương Giả Lý Bạch. Vậy chúng ta hợp tác một chút đi. Ta nhìn có thể tăng bao nhiêu fan. Chu Công Cẩn 502, quên đi thôi. Ta kỹ thuật rất kém cỏi, mới từ bạc kim rơi đến hoàng kim. Vương Giả Lý Bạch, làm thế nào đến? Hoàng kim đẳng cấp không đều là cho điểm người máy sao? Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Đúng là người máy sao? Công lược chi thần Vương Đại Đảm. Ta gần nhất nhận cái quảng cáo. Là động tác loại trò chơi quảng cáo. Tranh đấu thao tác rất nhiều. Chu Du ngươi chơi đùa con sói sao? Chu Du lại là cả kinh. Người này nhận thức ta. Bất quá rất nhanh Chu Du liền phản ứng lại rồi. Bởi vì Chu Công Cẩn chính là Chu Du a. Chu Công Cẩn 502, không chơi đùa. Ta ngất 3D, thế nhưng 36D không ngất. Công lược chi thần Vương Đại Đảm. Không liên quan, không phải cùng ngươi đồng thời chơi game. Chủ yếu là phải cho trò chơi thương bên kia làm cái tuyên truyền. Ta thêm ngươi bạn tốt. Chúng ta nói một chút. Ngươi hiện tại là ở Ma Đô chứ? Chu Du suy nghĩ một chút, trả lời, đúng đấy, bất quá gần nhất rất bận, ta hiện tại còn muốn vội vàng quay chụp video kiếm cái tiền đặt cọc tiền. Công lược chi thần Vương Đại Đảm, private chat, rất nhanh sẽ đi ra một cái đạn cửa sổ. Vương Đại Đảm, ta hiện tại fan 282 vạn, dự định sung một hồi 3 triệu fan, hiện tại liền khuyết một kỳ chất lượng cao video. Không quản có được hay không ta đều thanh toán ngươi 200.000 phí dịch vụ. Thế nào? Chu Du nghe được 200.000 phí dịch vụ. Liền động lòng rồi. Tốt. Thế nhưng cụ thể làm thế nào? Bằng hữu của ngươi bên trong có hay không rất có thể đánh. ta muốn đem trò chơi tuyên truyền võ đấu nội dung chân thực diễn dịch đi ra. Đạo cụ cùng cảnh tượng ta cũng có thể cung cấp. Người cung cấp một cái có thể đánh lại dài đến còn có thể người là được rồi. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống là không ít. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.